Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 191 thì Bùi Nhất Ninh đã cho hai cha con Đại Lăng và Hạo Hạo nhận mặt nhau. Nhưng Hạo Hạo vẫn đã nói thẳng với Đại Lăng rằng là cậu bé chỉ yêu quý một mình Giang Thần Hy thôi. Và liệu thì trong tập 192 này thì Hạo Hạo có thay đổi suy nghĩ của mình về người cha ruột của mình hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 192 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi thấy Hào Hào không vui thì Đoạn Lăng tiếp tục nói: Hào Hào, con là con của ba chắc chắn yêu con. Dù con không sống cùng ba thì ba cũng yêu con. Nhưng chú Giang của con không giống, con không phải là con ruột của chú ấy. Sau này chú ấy và mẹ con có con ruột của mình, chú ấy sẽ còn đối xử với con giống như bây giờ sao? Đoạn Lăng hy vọng Hào Hào hiểu rõ sự khác nhau về máu mủ. Hào Hào nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Lăng, trong cặp mắt to tròn trong veo dần dần hiện lên ánh sáng lấp lánh, giọng nói ngạn ngào: Chú nói bậy, chú Giang của cháu không như vậy đâu, chú ấy sẽ luôn thích cháu. Đại Lăng lập tức bối rối: Hạo Hạo, đừng khóc, là ba sai, ba không nên nói chú Giang của con như vậy, là ba không tốt. Hạo Hạo đưa tay lau nước mắt: Cháu muốn về nhà, cháu muốn mẹ cháu không thích chú. Hạo Hạo, vừa rồi là do ba sai, con tha thứ cho ba được không? Đại Lăng dỗ dành, nhưng Hạo Hạo đã quyết định về nhà, dù Đại Lăng nói thế nào thì cũng không chịu. Cuối cùng Đại Lăng cũng hết cách, đành phải đưa Hạo Hạo đến công ty của Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh cảm thấy kỳ lạ, không phải mới gặp nhau sao, sao lại trở về sớm vậy? Đoạn Lăng có việc bận sao? Mà Hạo Hạo vừa thấy mẹ mình liền ôm đùi Bùi Nhất Ninh, lặng lẽ không nói lời nào. Nhất Ninh, rất xin lỗi, anh nói một vài lời không nên nói, khiến Hạo Hạo giận. Đoạn Lăng thừa nhận sai lầm của mình. Bùi Nhất Ninh nghi hoặc nhìn anh ta. Anh nói gì với Hạo Hạo? Đoạn Lăng im lặng. Tóm lại là hôm nay do anh không đúng, anh đi trước. Mà mãi đến lúc Đại Lăng đi, Hào Hào vẫn không nói tạm biệt với anh ta. Bùi Nhất Ninh kéo Hào Hào ra, ngồi xuống nhìn Hào Hào. Nói cho mẹ nghe xem nào, tại sao con không vui vậy? Hào Hào cúi đầu không nói lời nào. Hào Hào, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Là bạn bè, có chuyện gì không vui con đều sẽ nói với mẹ mà. Bùi Nhất Ninh cất giọng dịu dàng. Hào Hào ngẩng đầu nhìn Bùi Nhất Ninh. Mẹ, không phải là con không vui. Con nhìn con xem, mối sắp treo được cả hũ đầu rồi kìa, con nói không phải là không vui sao? Bùi Nhất Ninh đưa tay chọc cái mũi nhỏ của cô cậu. Mẹ, bây giờ con không muốn nói. Cảm xúc của Hạo Hạo vẫn suy sụp, ủ rũ. Bùi Nhất Ninh suy ngẫm. Được, vậy thì không nói nữa, hôm nay con cùng mẹ đi làm có được không? Hạo Hạo lắc đầu. Mẹ, con muốn đi tìm chú Giang. Bùi Nhất Ninh nhíu mày. Nhưng chú Giang của con hôm nay phải dạy học. Vậy con ngồi ở phía dưới nhìn chú Giang dạy học được không? Con bảo đảm không gây ồn ào, không gây rối. Hào Hào nhẹ giọng cầu xin. Con đi làm với mẹ không được sao? Hay là mẹ đưa con về nhà với bà ngoại? Hay đi nhà dì nhỏ thăm em trai cũng được. Nhưng con muốn ở bên chú Giang. Hào Hào, con nói cho mẹ nghe chú vừa rồi nói gì với con. Bùi Nhất Ninh có trực giác hẳn là Đại Lăng đã nói với Hào Hào điều gì đó liên quan đến Giang Thần Hy, nên của cậu mới trở nên dính người như vậy. Mẹ đưa con đi gặp chú Giang được không? Tay nhỏ của Hạo Hạo kéo ống tay áo của Bùi Nhất Ninh, đáng thương cầu xin. Bùi Nhất Ninh im lặng nhìn con trai, cuối cùng đành chịu thu ánh mắt của con trai mình. Cô cầm điện thoại di động gọi cho Giang Thần Hy. Giờ dạy buổi sáng của Giang Thần Hy vừa kết thúc, nghe Bùi Nhất Ninh nói thế, anh lập tức đáp. Được, bây giờ anh đến ngay, em dẫn Hạo Hạo ra chờ anh. Được, không cần vội, anh lái xe chậm một chút, an toàn là trên hết. Cúp điện thoại, Bùi Nhất Ninh nhìn về phía con trai. Chú Giang sẽ tới ngay, bây giờ thì vui chưa nào? Hào Hào ôm chân của Bùi Nhất Ninh không nói lời nào. Bùi Nhất Ninh xoa đầu con trai, ánh mắt đầy u ám. Khi Giang Thần Hy đến, Bùi Nhất Ninh và Hào Hào đang ngồi trong quán cà phê phía dưới. Trên tay của Hào Hào bưng một ly sữa nóng, thấy Giang Thần Hy lập tức buông ly sữa xuống chạy về phía Giang Thần Hy. Giang Thần Hy ôm cô cậu lên. Hào Hào, nhớ chú không? Hào Hào ôm cổ Giang Thần Hy, trên mặt rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhẹ. Nhớ... Thần Hy, làm phiền anh quá, hôm nay không biết thằng bé làm sao, nói là rất muốn gặp anh. Bùi Nhất Ninh anh ấy nói, Giang Thần Hy dịu dàng cười một tiếng. Phiền gì chứ, anh dẫn Hào Hào đi trước, em đi làm đi, buổi chiều anh dạy xong sẽ đón em, chúng ta cùng đi ăn cơm. Bùi Nhất Ninh gật đầu, lại nhìn Hào Hào. Hào Hào vẫy tay với Bùi Nhất Ninh. Mẹ, chút nữa gặp lại. Bùi Nhất Ninh im lặng, thằng nhóc này. Chú Giang, cháu có thể cùng chú lên lớp không? Cháu bảo đảm sẽ không gây ồn ào, không gây rối, giữ đúng kỷ luật của lớp học. Hào Hào ngồi ở hàng ghế sau của xe, tâm trạng có thể coi là vui vẻ cởi mở. Đương nhiên là có thể rồi, Giang Thần Hy nói. Đến trường học, Giang Thần Hy nhìn đồng hồ thì đã thấy gần trưa rồi. Hào Hào, chúng ta đi ăn chút gì đó trước được không? Được ạ, chú Giang, dì Hiểu Huy nói đồ ăn ở trường rất ngon, là thật sao? Nhà Thần Hy bế cậu bé từ trên xe xuống. Cháu muốn ăn ở nhà ăn sao? Dạ, Hào Hào gật đầu không chút do dự. Gia Thần Hy nắm tay Hào Hào đi vào nhà ăn trong trường. Trên đường đi nhận được đông đảo ánh mắt chú ý. Ồ, đứa bé kia là ai vậy ta? Là con trai của thầy Giang à? Thầy Giang còn chưa có bạn gái mà, sao có thể có con trai lớn như thế được chứ? Mình đoán là con của người thân nhà thầy ấy. Ai nói thầy Giang không có bạn gái? Ấy, lần trước mình còn thấy thầy Giang mua hoa, còn là hoa hồng, rõ ràng là tặng cho bạn gái, bó hoa cực lớn, cực đẹp nữa chứ. Thật sao? Cô ấy trông thế nào thế? Trông được không? Bề ngoài thầy Giang đẹp như vậy, nếu cô gái kia không đẹp thì không xứng với thầy Giang đâu. Không biết, mình không thấy cô gái đó, mình chỉ thấy thầy Giang ôm bó hoa tươi rất lớn đi từ trong tiệm hoa ra. Nhưng mà trong đứa bé kia thật đáng yêu, cậu nhìn da của thằng bé kìa, mềm miệng quá đi mất, muốn tới vé một cái quá. Nhưng thằng bé sẽ nhìn cậu như bà dì quái đản cho mà xem. Giang Thần Hy nghe thấy tiếng xì xào bàn tán khe khẽ xung quanh, cũng nghẹn lời. Anh cúi đầu nhìn Hạo Hạo, có vẻ như Hạo Hạo không nghe thấy, cặp mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, vẻ mặt rất tò mò. Để tránh gây ra càng nhiều sự tò mò hơn, Giang Thần Hy dẫn Hạo Hạo đến thẳng nhà ăn của giáo viên. Hạo Hạo, đồ ăn ở đây ngon không? Giang Thần Hy gắp một miếng cá được lọc xương vào trong bát của Hạo Hạo, cười hỏi. A Hạo gật đầu. Ngon ạ, chú Giang, sau này lớn lên cháu cũng có thể đến đây đi học đúng không ạ? Đương nhiên là có thể rồi, Hạo Hạo của chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn có thể tới đây học. Giang Thần Hy và Hạo Hạo vừa từ nhà ăn đi ra, thì gặp phải bà Giang, bà là giáo sư ở đại học A, sáng hôm nay đúng lúc có tiết. Thấy Hạo Hạo, bà Giang cảm thấy rất bất ngờ, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Bà nhìn Giang Thần Hy một lát, vẻ mặt anh vẫn bình thản. Bà Giang không nói gì thêm, trong lòng hơi bất mãn với cách làm của Giang Thần Hy. Chỉ có điều bây giờ không hợp để nói chuyện này, bà chỉ đành xoa đầu Hạo Hạo. Vậy cháu chơi với chú Giang trước đi, bây giờ bà Giang đi ăn cơm đã. Được ạ, tạm biệt bà. Hào Hào vẫy tay, Giang Thần Hy dẫn Hào Hào về phòng làm việc của mình. Các giảng viên khá tay thế thì đương nhiên cũng cảm thấy tò mò với thân phận của Hào Hào. Nhưng không đợi Giang Thần Hy giới thiệu, Hào Hào đã mở miệng trước. Chào các chú, dì, cháu tên là Hào Hào, mẹ cháu là bạn tốt của chú Giang. Hôm nay mẹ cháu bận nên cho cháu đi theo chú ấy ạ. Mọi người nghe xong liền hiểu ra, trong lòng Giang Thần Hy ấm áp, nhóc con này lanh lợi quá. Hào Hào có thói quen ngủ trưa, chưa được bao lâu thì đã cảm thấy buồn ngủ. Giang Thần Hy mượn một chiếc ghế dựa để cậu bé đi ngủ. Bà Giang ăn cơm xong, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, bèn gọi điện thoại cho Giang Thần Hy. Đúng lúc anh ra khỏi văn phòng, bà Giang đã chờ ở bên dưới từ lâu. Theo mẹ ra ngoài ngồi một chút, bà Giang lên tiếng. Mẹ, có lời gì thì mẹ nói ngay ở đây đi ạ. Hào Hào đang ngủ, lát nữa tỉnh lại không thấy con thì sẽ sợ. Giang Thần Hy nói, vẻ mặt bà Giang suy sụp. Sao con lại dẫn thằng bé đến trường, để người khác thấy sẽ gây ra chuyện gì đây? Giang Thần Hy cười, Hào Hào đến trường thì có làm sao, thằng bé cũng không phải người không thể cho ai gặp. Con biết ý mẹ mà, Thần Hy, mẹ đã nói với con rồi, chuyện với Bùi Nhất Ninh, mẹ không đồng ý. Mẹ không cần nhấn mạnh với con biết mẹ không đồng ý, nhưng con cũng đã nói rồi, ngoài Bùi Nhất Ninh ra thì con cũng chẳng cần ai cả. Thần Hy, con muốn là mẹ tức chết phải không? Yến kêu là cô gái tốt bao nhiêu mà con không thích. Cứ cố tình thích một cô gái như vậy coi chứ. Mẹ, Nhất Ninh là cô gái thế nào? Con rõ hơn mẹ nhiều, con đó chắc chắn cô ấy chính là cô gái con muốn sống hết đời. Về phần Hạo Hạo thì thằng bé là con trai của Bùi Nhất Ninh, sau này cũng sẽ là con của con, không có gì là không thể cho người khác gặp. Thần Hy, con có nghĩ cho ba của con không? Hôm nay mai mà ba của con không có lớp, không đến trường, nên đeo máy bắt gặp thì con định phải giải thích như thế nào đây? Vậy thì cứ để cho máy biết sự thật đi hả? Sớm muộn gì ba cũng phải biết thôi. Giang Thần Hy nói với vẻ đương nhiên. Mẹ, từ trước đến giờ cũng chỉ là mẹ suy đoán về thái độ của ba thôi. Có lẽ ba hoàn toàn không nghĩ cứng nhắc như mẹ đâu. Lỡ như ông ấy đồng ý thì sao? Bà Giang thở dài, giọng nói dịu đi. Thần Hy, mẹ và ba của con sống với nhau mấy chục năm rồi. Chẳng lẽ mẹ còn không hiểu rõ tính cách của ông ấy sao? Nếu ba con đồng ý thì mẹ đã không phản đối như thế. Mẹ không thể làm cầu nối, thử đón nhận Nhất Ninh xem sao. Giang Thần Hy cũng dịu giọng. Thần Hy, chuyện này con nghe mẹ được không? Nhưng lúc ba con còn chưa biết thì cắt đứt quan hệ với Nhất Ninh đi. Nếu con không thích mẹ sẽ giới thiệu thì sau này mẹ sẽ không giới thiệu ai cho con nữa. Mẹ, thật ra trong lòng mẹ cũng xem thường Nhất Ninh đúng không? Mẹ cảm thấy cô ấy không xứng với con, cho rằng cô ấy không xứng với nhà của chúng ta. Thần Hy, tại sao con có thể nghĩ mẹ như thế? Mẹ làm tất cả những điều này là vì tốt cho con. Bà Giang đau lòng. Cứ mỗi lần mẹ con họ cãi nhau đều là do Bùi Nhất Ninh. Giang Thần Hy cũng không muốn cãi nhau với mẹ ở chỗ này, bèn nói. Mẹ, đừng nói chuyện này nữa. Con không muốn cứ việc vì việc này mà lúc nào cũng giận dỗi với mẹ. Mẹ hiểu rõ con mà, khó khăn lắm con mới gặp được một người khiến con đồng lòng, con không muốn cứ vậy mà bỏ lỡ đâu. Thần Hy, bà Giang gọi tên con trai, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Được rồi, mẹ cũng mặc kệ chuyện này, con tự đi nói với ba của con đi. Bà Giang hờn dỗi nói xong liền đi ngay. Giang Thần Hy nhìn bóng lưng của mẹ mình thở dài thường thường. Trong tiết học buổi chiều, phòng học của khoa tiếng Trung rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhìn bóng dáng bé nhỏ ở bàn đầu, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Lần đầu tiên mất đi niềm thích thú với nội dung bài giảng của Giang Thần Hy. Ôi, đây là con trai của thầy Giang Thần Hy sao? Chắc chắn không phải đâu, thầy Giang chưa kết hôn mà. Đáng yêu ghê, cậu nhìn kìa, thằng bé ngồi đó ngoan quá, đáng yêu chết đi mất. Nếu nó là con của mình thì tốt biết bao nhiêu. Trong lớp học vang lên tiếng nói chuyện rì rầm. Giang Thần Hy gõ gõ lên bảng đen, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai trả lời câu hỏi này? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết vừa rồi Giang Thần Hy nói cái gì. Tất nhiên sao có thể trả lời được câu hỏi cơ chứ? Giang Thần Hy lắc đầu, lên tiếng lần nữa. Hôm nay sau khi tan học, mỗi người viết một bài luận văn liên quan đến tứ đại mỹ nhân cổ đại, cuối tuần nộp lên đây. À, đừng mà, thầy Giang. Vừa nghe nói phải viết luận văn, mọi người lập tức kêu gào. Nhưng tiếng kêu gào của bọn họ cũng không làm Giang Thần Hy mềm lòng. Không được ít hơn 5.000 chữ. Ôi thầy Giang, tàn nhẫn quá. Thầy Giang, sự dịu dàng của thầy đâu rồi chứ? Thầy Giang, bọn em sai rồi, thầy bỏ qua cho em đi mà. Giang Thần Hy nhìn lướt qua mọi người xung quanh, xem ra số lượng bài tập vẫn còn quá ít. Không, thầy Giang, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, đồng loạt nhìn về phía bảng đen, còn ngay ngắn hơn học sinh tiểu học. Đôi mắt của Giang Thần Hy hiện ý cười tiếp tục giảm bài. Hào Hào ngồi ở hàng đầu ngẩng đầu nhìn Giang Thần Hy, cặp mắt lấp lánh. Dù cậu không hiểu Giang Thần Hy đang nói cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của cậu dành cho anh. Chuông tan học vừa vang lên, đã có người lên đến ngồi trước mặt Hào Hào, nở nụ cười rất thân thiết. Em trai này, quan hệ giữa em và thầy Giang là thế nào vậy? Nếu em nói cho chị biết, cái kẹo trên tay chị sẽ là của em. Hào Hào nghiêng đầu, nhìn về phía sinh viên nữ đang dò hỏi. Chị đoán xem. Thầy Giang là chú của em hả? Hào Hào cười tủm tỉm. Là cậu của em. Hào Hào vẫn tiếp tục cười tủm tỉm. Là bác của em. Hào Hào vẫn cười nheo mắt. Em trai, chị đoán mấy câu này đúng hay không? Hào Hào lắc đầu. Đều không đúng. Nói rồi cậu bé nhìn về phía sau lưng của sinh viên nữ kia. Chỉ nghe Giang Thần Hy lên tiếng. Hào Hào, chúng ta phải đi rồi. Hào Hào trượt xuống từ trên ghế, vẫy tay với sinh viên nữ. Chị xinh gái, hẹn gặp lại. Hai mắt sinh viên nữ lấp lánh, vẫy tay với Hào Hào. Chờ Hào Hào đi theo Giang Thần Hy rồi, cô gái nọ mới lấy hai tay ôm mặt. À, đáng yêu quá đi mất. Dám về vẫy tay của thằng bé quá đáng yêu. Tại sao có một thằng nhóc đáng yêu như vậy chứ? Muốn ôm về nhà nuôi quá đi. Sinh viên nam bên cạnh nghe nói thế thì tỏ ra bất đắc dĩ. Thích thì cậu tự sinh một đứa đi. Sinh viên nữ lập tức trợn trắng mắt, nhìn bạn trai của mình từ trên xuống dưới lắc đầu. Quên đi, dựa vào gen của cậu thì mình không thể sinh được một búp bê đáng yêu như vậy đâu. Sinh viên nam đem mặt. Hào Hào, hôm nay đến trường vui không? Giang Thần Hy nắm tay Hào Hào cười hỏi. Hào Hào vừa đi vừa nhảy trên sáo, rõ ràng tâm trạng rất vui. Vui lắm ạ, chú Giang, lúc chú dạy học trông rất đẹp trai. Giang Thần Hy cười. Vậy lần sau cháu muốn đến thì cứ gọi điện thoại cho chú sẽ đi đón cháu. Chú Giang, cháu vẫn không nên đến thì hơn, nếu không thì những anh chị kia đều không tập trung học bài. Hào Hào nói rất nghiêm túc. Giang Thần Hy mỉm cười bế cậu bé lên. Cháu thật đúng là đứa bé hiểu chuyện. Hào Hào ôm cổ của Giang Thần Hy, cô mặt nhỏ đầy nghiêm túc. Chú Giang, chú sẽ vẫn luôn thích cháu có đúng không? Giang Thần Hy sửng sốt. Tại sao lại hỏi như vậy? Chú Giang, chú nói với cháu trước đi đã, chú vẫn sẽ luôn thích cháu đúng không? Giang Thần Hy nhìn ánh mắt của Hào Hào, sắc mặt cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Đương nhiên sẽ thích cháu rồi. Chú sẽ luôn thích cháu như bây giờ. Cảm xúc của Hào Hào bỗng nhiên suy sụp, cậu bé thấp giọng nói. Sau này nếu chú kết hôn với mẹ, có em trai hoặc là em gái, thì có phải chú sẽ không thích cháu nữa không? Ánh mắt của Giang Thần Hy chợt lóe, anh dịu giọng nói. Ai nói với cháu lời này? Trước đây cậu nhóc chưa từng nói như thế, nếu không có người nói thì chắc chắn cậu bé cũng sẽ không biết nói những lời như vậy. Hào Hào lắc đầu. Không nói gì, Giang Thần Hy sờ lên khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Không đâu, mặc kệ sau này chú và mẹ cháu có sinh em trai hoặc em gái hay không, thì cháu mãi mãi vẫn là Hạo Hạo trong lòng chú Giang hiện tại, là cục cưng lớn nhất của chú. Hai mắt Hạo Hạo sáng lên. Chú Giang, thật không ạ? Chú Giang gật đầu. Đương nhiên là thật rồi, chú Giang đã bao lờ giờ lừa cháu chứ. Vậy chúng ta ngoéo tay. Hào Hào duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn ra, Giang Thần Hy mỉm cười, đưa tay ngoéo tay với cậu bé. Ngoéo tay. Tâm trạng của Hào Hào bỗng nhiên thoải mái hơn, cậu bé ôm cổ Giang Thần Hy, kể chuyện ở trong nhà trẻ với anh. Khi Bùi Nhất Ninh gặp Hào Hào, thấy dáng vẻ của con trai như vậy thì cũng vui vẻ yên lòng. Nhưng vào ban đêm, trước khi đi ngủ thì Bùi Nhất Ninh lại nhận được điện thoại của Đàn Lăng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô mới nhận điện thoại. Đã muộn thế này rồi, còn có chuyện gì sao? Đàn Lăng muốn nói lại thôi. Nhất Ninh, Hào Hạo nó vẫn ổn chứ? Đàn Lăng rất hối hận về những lời mà hôm nay mình nói. Anh ta nói với một đứa bé những chuyện như thế để làm gì chứ? Chẳng phải là cố tình làm Hào Hạo buồn hơn sao? Hào Hạo vốn đã có tình cảm rất tốt với Giang Thần Hy, bây giờ mình càng đẩy thằng bé về phía Giang Thần Hy rồi. Hào Hạo không sao, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt nói. Đàn Lăng muốn nói chuyện với Bùi Nhất Ninh thêm một chút, nhưng thái độ của cô ta khiến anh thật sự không biết nói gì. Không có chuyện gì đâu, em và Hào Hào nghỉ ngơi sớm một chút. Bùi Nhất Ninh cúp điện thoại, đã thấy Hào Hào nhìn cô. Mẹ, là ba gọi đến sao? Bùi Nhất Ninh gật đầu. Muốn nói chuyện với ba không? Hào Hào lắc đầu. Không muốn, mẹ, con đi ngủ. Ánh mắt Bùi Nhất Ninh đanh lại, bế Hào Hào vào lòng. Hào Hào, con nói cho mẹ biết, có phải chú ấy, ba của con nói gì với con đúng không? Không mà, mẹ, con buồn ngủ. Hào Hào, con nhìn vào mắt của mẹ đi. Bùi Nhất Ninh nhận ra sự kỳ lạ của Đàn Lăng và Hạo Hạo hôm nay. Cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không hỏi rõ ràng trong lòng cô sẽ khó chịu. Hạo Hạo nói với mẹ, ba của con nói cái gì với con? Hạo Hạo nói với mẹ, ba của con nói cái gì với con? Mẹ, mẹ không được tức giận. Hạo Hạo muốn Bùi Nhất Ninh bảo đảm. Được, mẹ hứa với con, chắc chắn sẽ không tức giận. Hạo Hạo kể lại tất cả những gì Đàn Lăng nói với mình cho Bùi Nhất Ninh nghe. Nghe xong thì ánh mắt của Bùi Nhất Ninh lạnh lùng, nỗi tức giận trong lòng vẫn luôn dâng cao. Nếu không phải thấy vẻ mặt thấp thỏm của Hạo Hạo, không chừng cô đã nổi đá rồi. Mẹ, mẹ tức giận à? Hạo Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bùi Nhất Ninh cười cười. Không đâu, mẹ tức giận. Hạo Hạo, mẹ nói con nghe này. Dù sau này mẹ có bao nhiêu đứa bé, nhưng Hạo Hạo vẫn chỉ có một. Con là người quan trọng nhất với mẹ, biết chưa? Vậy mẹ, sau này nếu mẹ kết hôn với chú Giang, sinh em trai hoặc em gái, sẽ không phải không thương con, không quan tâm con đúng không? Trong mắt Hạo Hạo chứa đường nỗi thấp thỏm, Bùi Nhất Ninh đau lòng, trong lòng càng bất mãn Đoạn Lăng hơn. Biết rõ Hạo Hạo là một đứa bé nhạy cảm, lại còn nói với thằng bé những điều như vậy, rốt cuộc là có mưu mô gì? Cô ôm Hạo Hạo vào lòng của mình, thật đúng là đứa bé ngốc. Dù mẹ hay là chú Giang của con, thì người mà mẹ với chú thích nhất vẫn là con. Con không tin mẹ, chẳng lẽ con còn không tin chú Giang của con sao? Con tin chú Giang, chú Giang nói chú sẽ vẫn luôn thích con, vẫn luôn yêu con như bây giờ vậy. Mẹ cũng mãi yêu con như vậy, con là cục cưng của mẹ. Hào Hào hôn lên mặt của Bùi Nhất Ninh một cái. Mẹ cũng là cục cưng của con. Bùi Nhất Ninh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con trai. Ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Ngoan, ngủ đi, mẹ ngủ cùng với con. Chờ Hào Hào ngủ đi rồi, sắc mặt của Bùi Nhất Ninh lập tức thay đổi. Cô nhớ đến việc Đàn Lăng tính sổ, nhưng vừa động đậy thì Hào Hào đã gọi một tiếng mẹ. Bùi Nhất Ninh thấy Hào Hào kéo góc áo của mình không buông, chỉ có thể kìm nén cơn tức giận trong lòng, nằm xuống ngủ bên cạnh của Hào Hào. Tại nhà họ Giang, buổi tối Giang Thần Hy trở về với tâm trạng không tồi. Ông Giang thấy anh liền gọi. Thần Hy, con tới đây một chút. Giang Thần Hy nghi hoặc nhìn về phía mẹ. Bà nhìn lại anh bằng ánh mắt mẹ không biết. Anh đành ngồi xuống sofa, cười hỏi. Ba tìm con có việc gì sao? Quả thật là có chút chuyện muốn hỏi con. Xế chiều hôm nay, lão Tiền gọi điện thoại cho ba, nói con dẫn một đứa bé 4-5 tuổi đến trường. Chuyện này là thế nào? Bà Giang nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, nháy mắt với Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cười cười. Chính là Hạo Hạo, ba đã gặp rồi đó. Ông Giang hiểu ra. Ồ, ra là Hạo Hạo à. Nhắc đến thằng bé Hạo Hạo này mới nhớ, lâu rồi nó không ghé nhà chơi. Dù sao thì Hạo Hạo cũng là con của người ta, ba mẹ người ta có thời gian trông con thì đương nhiên không phiền Thần Hy của chúng ta nữa. Bà Giang chen vào nói. Ba, con muốn nói với ba một chuyện. Gia Thần Hy bỗng nhiên nhìn về phía ông Giang, vẻ mặt ông Giang khó hiểu. Chuyện gì, nói đi. Lão Giang, tôi chợt nhớ ra luận văn lần trước ông viết xong có phải còn chưa sửa hay không? Hôm qua biên tập văn còn gọi điện thoại cho ông bảo ông nhanh chóng sửa bài xong rồi gửi cho người ta đấy. Ông Giang vỗ đùi. Bà không nói tôi thật sự cũng quên mất. Đúng đúng đúng, tối nay tôi sẽ sửa nó cho xong. Hay, đúng là già rồi, trí nhớ không ổn nữa. Lần sau chuyện như thế này thì cứ bảo biên tập văn gọi điện thẳng cho bà để bà giúp tôi nhớ. Bà Giang cười. Ông nhìn ông xem, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên. Bây giờ ông đi sửa luận văn trước đi. Biên tập văn nói muốn đăng bài của ông lên số tập san này. Ông không thể để tập san của người ta có một phần bị bỏ trống đâu đấy. Việc này không cần vội, thời gian còn dài mà. Thế nào cũng sửa xong thôi. Thần Hy, vừa rồi con muốn nói với ba cái gì? Ông Giang nhìn về phía con trai. Ba, con muốn nói với ba. Chuyện Thần Hy muốn nói cũng chính là chuyện này. Giữa trưa là Thần Hy nhắc nhở tôi, phải không Thần Hy? Bà Giang hỏi. Giang Thần Hy đối diện với ánh mắt của mẹ. Làm sao cũng không nói nên lời, gật đầu. Đúng vậy ba, chuyện con muốn nói với ba chính là chuyện này. Ba đừng để biên tập văn chờ quá lâu. Được thôi, bây giờ ba đi sửa bản thảo. Hai mẹ con bà thật là có mỗi một chuyện mà cứ phải nhắc nhở tôi nhiều lần. Ông Giang cười phá lên, rồi đi vào phòng sách. Đợi đến khi trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, nụ cười trên mặt Giang Thần Hy liền nhạt đi. Mẹ, tại sao mẹ không cho con nói với ba? Sớm hay muộn gì thì ba đều phải biết thôi. Nếu con muốn khiến ba con tức chết thì con cứ việc nói thẳng. Bà Giang hơi tức giận, vừa rồi nếu không phải bà ngăn cản, nói không chừng một trận chiến tranh gia đình đã bùng nổ rồi. Giang Thần Hy mím môi. Mẹ, mẹ có thể tạm thời giấu được ba, nhưng không giấu được cả đời. Mẹ mặc kệ, dù thế nào thì mẹ cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Sáng nay ba con còn hỏi mẹ chuyện con và Uyển Kiều, mẹ còn phải nói vòng vo cho qua chuyện đấy. Ngày mai mẹ hẹn Uyển Kiều tới nhà ăn cơm, con nhất định phải về đấy. Giang Thần Hy vò trán vô cùng đau đầu. Mẹ, chuyện con và Uyển Kiều đã sớm nói rõ rồi, mẹ cần gì phải làm như thế? Như vậy chẳng phải là mẹ hại con gái nhà người ta sao? Con cho rằng mẹ muốn làm như vậy sao? Con có biết kết quả kiểm tra sức khỏe của ba con lúc trước đã có rồi hay không? Bác sĩ nói tim ba con không mấy tốt. Giang Thần Hy sửng sốt. Có chuyện gì thế hả? Trước đó, trường đại học của anh tổ chức kiểm tra sức khỏe. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm. Mặc dù sức khỏe của ba anh không còn tốt như trước đây, nhưng mấy năm trước kết quả của kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề gì, nên năm nay anh chưa kịp để ý. Bây giờ, ngoài quan tâm Bùi Nhất Ninh, thì con còn quan tâm cái gì nữa? Bà Giang giận dỗi nói, thấy sắc mặt của Giang Thần Hy nghiêm trọng thì đành mở miệng nói. Sức khỏe của ba con vẫn luôn không mấy tốt, trước đó đã cảm thấy tim không thoải mái, chỉ có điều không nói cho con biết mà thôi. Lần này đã khám ra bệnh rồi, tình hình không ổn lắm. Bác sĩ nói tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh, thường ngày không được để ông ấy quá kích động. Con nói xem với tình hình như vậy, thì nếu con nói cho ông ấy biết chuyện này thì ông ấy có thể chịu đựng được hay không? Mẹ, chẳng lẽ phải giấu ba chuyện này cả đời sao? Giang Thần Hy hỏi lại. Chẳng lẽ con không thể bỏ Bùi Nhất Ninh sao? Rốt cuộc Uyển Kiều có chỗ nào không tốt? Con đừng nói Uyển Kiều không thích con. Mẹ có mắt, mẹ nhìn thấy được. Lần trước con bé nói như vậy hoàn toàn là bởi vì con. Giang Thần Hy bất đắc dĩ. Mẹ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Dù Uyển Kiều có tốt nhưng con không thích cũng vô dụng thôi, không đúng sao? Tình cảm có thể nảy sinh khi sống chung. Con và Uyển Kiều chưa từng thử, con đã từ chối rồi. Hay là con và Uyển Kiều thử bên nhau xem, biết đâu là nảy sinh tình cảm thì sao? Bà Giang cố gắng thuyết phục Giang Thần Hy. Nếu tình cảm có thể nảy sinh khi sống chung, tại sao mẹ không đồng ý sống chung với Nhất Ninh? Nếu mẹ nghiêm túc tìm hiểu Nhất Ninh, mẹ sẽ phát hiện ra rằng cô ấy không hề như mẹ nghĩ. Cô ấy rất tốt, rất giỏi. Những lời đồn đại về cô ấy là không công bằng. Giang Thần Hy cũng không ngờ mẹ của mình lại cố chấp như vậy. Một khi đã xác định Trần Uyển Kiều liền tự khẳng định quá khứ của Bùi Nhất Ninh, thậm chí ngay cả cơ hội thay đổi cũng không sẵn lòng cho Bùi Nhất Ninh. Mẹ, con không xin mẹ thích Nhất Ninh nhiều hơn, con chỉ xin mẹ cho cô ấy một cơ hội để tìm hiểu cô ấy. Uyển Kiều không có bất cứ điều gì không tốt, nhưng con và cô ấy không có tình cảm. Con biết bản thân mình thích cô gái thế nào, cô ấy không phải là mẫu người mà con thích. Bà Giang hiểu rõ tính cách của Thần Hy, biết ép buộc sẽ chỉ phản tác dụng, đành nhượng bộ. Được được được, mẹ đồng ý với con, sẽ thử chung đụng với Bùi Nhất Ninh. Hiểu rõ con bé, nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ. Tối mai con nhất định phải về nhà ăn cơm, xem như vì dỗ dành ba con, được không? Mẹ, nếu con không đồng ý, vậy thì chuyện của con và Bùi Nhất Ninh cũng không cần bàn nữa. Bà Giang tỏ ra kiên quyết, Giang Thần Hy trầm ngâm. Được, con đồng ý với mẹ, tối mai về nhà ăn cơm. Anh đứng lên định đi ra ngoài, bà Giang gọi lại anh. Đã muộn thế này rồi, con còn đi đâu nữa? Bước chân của Giang Thần Hy hơi khựng lại. Con về nhà của con. Trước đây anh đã mua nhà riêng ở thủ đô, chẳng qua rất ít khi qua đó ở. Khoảng thời gian gần đây bởi vì chuyện của Bùi Nhất Ninh mà thời gian anh ở bên ngoài khá nhiều. Bà Giang muốn giữ con trai lại, nhưng lại lo hai mẹ con lại xảy ra tranh cãi, cuối cùng không ngăn Giang Thần Hy. Sáng sớm hôm sau khi Bùi Nhất Ninh dẫn con trai đến nhà trẻ, cô gọi điện thoại cho Đoạn Lăng. Anh ở đâu? Đoạn Lăng nghe vậy mắt hơi sáng lên. Anh ở nhà Trạch Vũ, Nhất Ninh, có chuyện gì sao? Bây giờ tôi muốn gặp anh chọn địa điểm đi. Bùi Nhất Ninh đi thẳng vào vấn đề. Trên đường Trung Sơn có quán cà phê Lam Sơn, ở đó được không? Được, nửa tiếng sau gặp. Bùi Nhất Ninh nói xong cũng cúp điện thoại. Đoạn Lăng sững sờ, bỗng nhiên ý thức được có thể là Hạo Hạo nói chuyện hôm qua cho Bùi Nhất Ninh biết, trong lòng lập tức cảm thấy hơi thấp thỏm. Vừa rồi còn vui mừng hớn hở, bây giờ sao lại thế này? Thôi Trạch Vũ nhìn bạn thân của mình, lập tức quan tâm hỏi. Đoạn Lăng không nói với Thôi Trạch Vũ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Không có gì, mình có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cho mình mượn xe của cậu một lát. Thôi Trạch Vũ tỏ ra khó hiểu, nhưng vẫn ném chìa khóa cho bạn. Ừ, lấy đi. Lúc Đoạn Lăng đi vào quán cà phê thì Bùi Nhất Ninh đã tới. Trước mặt cô đặt một tách cà phê đen. Trước đây em thích uống cappuccino, sao bây giờ lại uống cái này? Không phải nói là quá đắng sao? Vẻ mặt của Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt. Thói quen có thể thay đổi. Trước đây thích thứ gì thì không có nghĩa là bây giờ phải tiếp tục thích. Thấy thái độ lạnh nhạt không cứng không mềm của cô, Đoạn Lăng chỉ mỉm cười, gọi một ly cà phê. Nhất Ninh, hôm nay em tìm anh có chuyện gì sao? Bùi Nhất Ninh im lặng nhìn Đoạn Lăng. Tôi hy vọng sau này anh đừng kể một vài chuyện không giải thích được với Hạo Hạo. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không cho anh gặp Hạo Hạo nữa. Đoạn Lăng hơi khựng lại, quả nhiên dự cảm của anh ta ứng nghiệm. Nhất Ninh, anh hy vọng em nghe anh giải thích. Ý anh không phải thế, anh chỉ muốn... Tôi mặc kệ anh nghĩ cái gì. Đoạn Lăng, năm nay Hạo Hạo mới 5 tuổi thôi, vẫn còn là trẻ con. Tôi không muốn tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những thứ vớ vẩn. Tôi hy vọng con của tôi là một đứa trẻ lạc quan tích cực, tràn đầy sức sống. Nhất Ninh, anh thật sự không có ý đó, anh chỉ muốn được ở bên em thôi, Đoạn Lăng nói. Bùi Nhất Ninh nhìn lướt qua tay Đoạn Lăng, ánh mắt trào phúng. Đoạn Lăng, anh có tư cách gì để nói những lời này? Nói vậy mà anh không sợ nửa đêm vợ anh trên trời tới tìm anh sao? Đủ rồi, Đoạn Lăng. Vẻ mặt của Bùi Nhất Ninh hoàn toàn lạnh tanh. Đừng nói nữa, anh càng nói tôi chỉ càng cảm thấy mặt anh càng dày mà thôi. Đoạn Lăng gượng lại. Nhất Ninh, anh... Tôi bảo anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với anh, nếu sau này anh lại nói với Hạo Hạo những thứ không nên nói, dù Hạo Hạo hận tôi cũng sẽ không cho nó gặp anh nữa. Bùi Nhất Ninh đứng dậy toàn đi. Đoạn Lăng kéo cổ tay cô lại. Nhất Ninh, thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Vừa rồi là do anh nói sai, là anh không đúng. Anh tin rằng em đã sẵn sàng xin Hạo Hạo thì chắc chắn cũng có tình cảm với anh. Nhất Ninh, tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn như vậy. Chúng ta đã từng yêu nhau, tại sao không cho nhau một cơ hội chứ? Cơn tức giận bùng lên trong mắt của Bùi Nhất Ninh, sắc mặt cô đỏ lên vì tức giận. Cô đưa lưng về phía Đoạn Lăng nên anh ta không thấy vẻ mặt của cô lúc này. Anh ta lại tiếp tục nói. Nhất Ninh, anh yêu em. Bùi Nhất Ninh đột nhiên xoay người, trào phúng nhìn anh ta. Người anh yêu chính là người vợ yêu quý đã chết của anh kìa. Nhất Ninh, Đoạn Lăng nhớ mày. Cô ấy đã chết rồi, không nên nói cô ấy như vậy. Bùi Nhất Ninh cười lạnh. Không nỡ phải không? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Đại Lăng thật ra rất tò mò, khi đó có phải anh rất hưởng thụ cảm giác được người khác yêu thương hay không? Nhất Ninh, em nhất định phải nói chuyện cay nghiệt như thế sao? Đại Lăng nhíu mày. Tôi luôn luôn lạnh lùng như thế đấy, dĩ nhiên không chịu quan tâm như hồng nhan tri kỷ của anh được. Nhất Ninh, đừng có gọi tên tôi. Đại Lăng, anh làm tôi cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc là trước đây, tôi mù đến mức nào mà lại có thể coi trọng anh như vậy được chứ? Bùi Nhất Ninh hất tay của Đoạn Lăng toàn bỏ đi. Đoạn Lăng sống chết không chịu buông tay cô ra. Anh buông tay. Bùi Nhất Ninh tức giận. Nhất Ninh, chúng ta không thể ngồi xuống trò chuyện với nhau một cách bình tĩnh được sao? Chuyện đã qua rồi thì để qua đi. Mặc kệ đúng hay sai thì bây giờ truy xét lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Anh thật sự muốn bù đắp cho em và Hạo Hạo. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Đoạn Lăng thấp giọng, giọng điệu mềm mỏng. Bùi Nhất Ninh nâng tách cà phê trên bàn lên, hất thẳng về phía Đoạn Lăng. Muốn bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là không thể. Nếu anh có thể làm cà phê trở lại trong tách, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu với anh. Cà phê nhỏ từ trên đầu Đoạn Lăng men theo mặt anh rơi xuống trên áo. Giây phút này trông anh ta rất thê thảm. Vẻ mặt Đoạn Lăng hết sức kinh hãi, hoàn toàn không ngờ Bùi Nhất Ninh lại hành động như vậy. Bùi Nhất Ninh. Có người gọi tên Bùi Nhất Ninh, cô nhìn lại theo thấy tiếng gọi thì thấy bà Giang. Ánh mắt bà Giang lướt qua cánh tay đang nắm lấy nhau của Bùi Nhất Ninh và Đoạn Lăng, chân mày nhíu rất chặt. Cô chợt hoảng hốt, tay bưng tách cà phê nắm rất chặt. Không ngờ lại bị bà Giang bắt gặp cảnh tượng thế này. Đại Lăng cũng buông tay Bùi Nhất Ninh ra, dùng ống tay áo lau sạch cà phê trên mặt. Bùi Nhất Ninh mím môi, đi đến chỗ bà Giang. Gì? Ánh mắt của bà Giang lướt qua Bùi Nhất Ninh, ánh mắt có chút không vui. Bà là một người phụ nữ tao nhã, thật sự không thích phụ nữ có cách nói chuyện và hành động quá thô lỗ. Huống chi vừa rồi, Bùi Nhất Ninh đã thắt hẳn cà phê và người khác trước mặt bao nhiêu người. Bùi Nhất Ninh cũng không ngờ mình lại gặp phải bà Giang, còn để bà Giang nhìn thấy cảnh như thế, mím môi không biết giải thích thế nào. Gì? Dì và bạn đến đây uống cà phê sao? Câu này rõ ràng chỉ là một câu xã giao, Bùi Nhất Ninh chưa từng lúng túng như thế. Bà Giang nhàn nhạt ừ một tiếng. Bây giờ dì đã uống xong chưa? Dì muốn đi đâu để cháu đưa dì đi? Bà Giang từ chối. Không cần, tôi tự lái xe. Nói rồi liền đi, Bùi Nhất Ninh đứng yên tại chỗ, sắc mặt não nề. Dường như cô để lại ấn tượng xấu trong lòng bà Giang rồi. Lúc đầu bà Giang đã không đồng ý chuyện của cô và Thần Hy, bây giờ thì hay rồi, chắc là bà ấy sẽ càng phản đối. Nghĩ tới đây thì Bùi Nhất Ninh cảm thấy rất thất bại. Đại Lăng đi lên. Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh hoàng hồn nhìn lướt qua Đại Lăng, không quay đầu lại mà rời khỏi quán cà phê. Tối đến, Giang Thần Hy đúng hẹn về nhà ăn cơm. Bà Giang thấy Giang Thần Hy trở về đương nhiên là rất vui vẻ. Thần Hy về rồi à, đồ ăn xong ngay đây, con đi nói chuyện với Yển Kiều trước đi. Giang Thần Hy lên tiếng chào hỏi với Trần Uyển Kiều đang ngồi trên ghế sofa, rồi đi vào phòng thay một bộ quần áo rồi ra ngoài. Thần Hy, anh về rồi à? Trần Uyển Kiều hơi thận trọng, không biết nên nói gì với Giang Thần Hy. Lần trước sau khi đã nói rõ ràng thì cô không gặp lại Giang Thần Hy, cũng chưa từng liên lạc. Bây giờ thấy Giang Thần Hy, lòng của cô vẫn rộn rạo. Lúc ăn cơm, bà Giang lại càng nhiệt tình, không những bảo Giang Thần Hy góp đồ ăn cho người ta, mà còn múc canh cho người ta. Uyển Kiều, dạo gần đây sao cháu không tới nhà chơi? Ông Giang cười hiền từ hỏi. Trần Uyển Kiều liếc nhìn qua thoáng qua Giang Thần Hy, thấy anh cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn mình, nụ cười nơi khóe miệng hơi đánh chát. Chú, gần đây công việc của cháu hơi bận rộn, thường xuyên tăng ca nên mới không có thời gian đến chơi. Người trẻ thích lao động là chuyện tốt, nhưng cũng đừng liều mạng, nhất là con gái, sức khỏe là quan trọng nhất. Ông Giang dặn dò. Trần Uyển Kiều vâng dạ đáp, vẻ mặt ngoan ngoãn. Bà Giang gấp cho Trần Uyển Kiều chút đồ ăn mà cô thích. Lão Gia nói đúng đấy. Uyển Kiều, đừng nên liều mạng làm việc quá. Khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, ăn nhiều một chút đi. Chồng cháu gần đây lại gầy rồi. Trần Uyển Kiều thẹn thùng. Vùi đầu vào ăn cơm. Ăn cơm xong thì Trần Uyển Kiều giúp bà Giang dọn dẹp bát đĩa, sau đó chào hỏi rồi ra về, nhưng bà Giang liền giữ lại. Uyển Kiều, hiếm khi tới nhà một chuyến, ngồi chơi một lát đi cháu. Không được rồi dì ơi, cháu còn có báo cáo công việc chưa viết xong, ngày mai phải nộp cho ông chủ, cháu về nhà trước, sau này cháu rảnh rồi lại đến thăm chú và dì. Cũng được, cháu có công việc gì thì cứ về làm đi. Thần Hy, đưa Uyển Kiều an toàn về nhà. Bà Giang bảo Thần Hy đang ngồi ở trên ghế sofa đối diện. Không cần đâu dì, chỗ này bắt xe dễ lắm, cháu gọi xe là được rồi. Đêm hôm khuya khắc, cháu về nhà trước, sau này cháu rảnh rồi lại đến thăm chú và dì. Bà Giang thúc giục Giang Thần Hy, Giang Thần Hy đứng dậy cầm chìa khóa xe. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Trần Uyển Kiều cúi đầu, vậy làm phiền anh. Trên đường trở về trong xe rất im lặng, Trần Uyển Kiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Trên thực tế là nhìn cái bóng của Giang Thần Hy trên cửa xe, sâu trong ánh mắt là nỗi nhớ nhung sâu sắc. Chuyện hôm nay thật ngại quá, Giang Thần Hy chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. Sau này nếu em không muốn cứ trực tiếp từ chối mẹ anh. Trần Uyển Kiều di chuyển ánh mắt cúi đầu. Không sao, dù chúng ta không thành thì cũng là bạn bè, em đến thăm chú gì một chút cũng là nên làm, chỉ hy vọng anh không giận. Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn Trần Uyển Kiều. Em căng thẳng lắm sao? À không, đâu có. Trần Uyển Kiều lắp bắp. Giang Thần Hy mỉm cười. Thật ra không cần căng thẳng, giống như em vừa nói đấy, chúng ta không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Trần Uyển Kiều khẽ gật đầu một cái, trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Cô nghĩ cuối cùng bản thân cũng không có cách nào để bình thản đối mặt với Giang Thần Hy, lý do là vì cô chưa buông bỏ được. Đến nhà em rồi, hôm nay cảm ơn anh. Trần Uyển Kiều mở đai an toàn, nhờ giọng nói. Uyển Kiều, Giang Thần Hy gọi Trần Uyển Kiều đang muốn xuống xe. Em là cô gái rất tốt, sau này chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn anh. Quan trọng nhất là anh ta sẽ yêu em rất nhiều. Trong giây lát thì hai mắt Trần Uyển Kiều đông đầy nước. Cô quay đầu nhìn về phía Giang Thần Hy, tay nắm cửa xe thật chặt. Cảm ơn anh đã chúc phúc. Giang Thần Hy nhìn dáng vẻ vội vã của Trần Uyển Kiều, trong lòng hơi áy náy. Anh cũng không muốn nói chuyện một cách nhẫn tâm như vậy, nhưng không dập tắt hoàn toàn hy vọng của Trần Uyển Kiều thì sẽ chỉ khiến cô ấy càng thêm đau khổ thôi. Sau khi Giang Thần Hy đưa Trần Uyển Kiều về nhà thì cũng không về nhà họ Giang mà lái xe đến căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Nằm trên giường mềm mại, trong đầu Giang Thần Hy chỉ nghĩ đến việc phải làm thế nào để mẹ của mình chấp nhận Bùi Nhất Ninh. sắp xếp cho họ một chuyến du lịch để bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, hay là hẹn bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, nói chuyện với nhau thật thẳng thắn, hoặc là để bọn họ cùng đi ra ngoài dạo phố xem phim. Nghĩ một lúc lâu thì Giang Thần Hy vẫn không nghĩ ra được cách nào, sau đó chẳng biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ngày hôm sau, Giang Thần Hy gặp Bùi Nhất Ninh mới biết chuyện xảy ra trong quán cà phê. Bùi Nhất Ninh yếu xìu. Anh nói xem có phải gì lại càng không thích em đúng không? Không sao đâu, mẹ anh không phải là người vô lý, anh tin là bà ấy có thể hiểu được. Giang Thần Hy cũng thầm than xui xẻo, tại sao lại kém may mắn như vậy chứ? Thấy cái gì không thấy lại thấy ngay cảnh này. Nếu gì hỏi Đại Lăng là ai thì phải làm sao? Cứ nói là một khách hàng của em, bởi vì mâu thuẫn trong công việc nên sẽ ra tranh cãi. Giang Thần Hy dịu giọng nói. Các bạn thân mến, như vậy là tập 192 cũng đã hết rồi. Trong tập 192 này thì Đạn Lăng đã tiêm nhiễm những lời không hay về Giang Thần Hy vào đầu của Hào Hạo và đã bị Bùi Nhất Ninh gặp mặt để nói cho ra lẽ. Và cũng đồng thời trong tập 192 này thì bà Giang đã bắt gặp được Bùi Nhất Ninh khi mà cô đang ở chung với Đạn Lăng để nói chuyện về Hạo Hạo và đã gây ra thêm một sự hiểu lầm nữa giữa hai người. Và liệu thì trong thời gian sắp tới thì bà Giang và ông Giang có chấp nhận người con dâu là Bùi Nhất Ninh này hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.